Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, trăm vạn điểm tích lũy. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu, theo trên đài cao xuống, tại nhân viên công tác hộ tống phía dưới, tiến vào kim loại lồng giam, đi đến thoi thóp tiên thiên hung thú trước người. Để cho ta tới kết thúc ngươi thống khổ đi. Nhìn xem thoi thóp tiên thiên hung thú, Dương Phong khẽ cười một tiếng, rút ra bên hông tinh cương trường kiếm, thể nội chín thiên cân cự lực phun trào, trong tay tinh cương trường kiếm như thiểm điện đâm vào đến tiên thiên hung thú bên trong thân thể. Ngay sau đó, Dương Phong đem đã sớm nắm trong tay trung cấp nô lệ phù văn đánh vào đến tiên thiên hung thú thể nội, trở thành tiên thiên hung thú chủ nhân, cũng đem hắn linh hồn vùi đầu vào thí luyện không gian bên trong, vì chính mình soát đi điểm tích lũy. Sau đó, Dương Phong lợi dụng đồng dạng phương thức, đem khác 11 con tiên thiên hung thú thu sạch làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian, vì chính mình soát đi điểm tích lũy. Để cho mình cơ hồ hao tổn hăng hái điểm tích lũy nhanh chóng tăng vọt. Lý chấp sự, vân báo ta trực tiếp mang đi. Thập nhị chi tiên thiên hung thú thi thể ngươi giúp ta đưa đến ta chỗ ở. Làm hảo thủ tục, giao nạp 62 ức đế quốc tệ phí tổn về sau. Dương Phong một mặt ý cười hướng về phía Lý Minh nói ra. Dương lão bản, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ giúp ngươi an bài tốt. Nếu như Dương lão bản còn muốn mua hung thú, có thể sớm cho ta liên hệ, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối để ngươi hài lòng mà về. Lập tức tiêu thụ 62 ức đế quốc tệ, hoàn thành nửa năm nhiệm vụ ngạch Lý Minh. Đối với Dương Phong phi thường nhiệt tình, vỗ ngực bảo đảm nói, mang theo vân báo quay lại gia trang Dương Phong, đem vân báo đưa cho mẫu thân Tôn Diễm. Để vân báo bảo hộ hắn phụ mẫu an toàn, liền nhanh chóng tiến vào trong phòng, đem ý thức vùi đầu vào thí luyện không gian, xem xét chính mình điểm tích lũy tình huống. Lúc Dương Phong đem ý thức vùi đầu vào thí luyện không gian thời điểm, phát hiện 12 con tiên thiên hung thú đã toàn bộ nhấn chìm tại vô tận hung thú hải dương tại chỗ, trở thành vô tận hung thú khẩu phần lương thực. Bất quá, 12 con tiên thiên hung thú tại tử vong trước đó đánh giết mấy vạn hậu thiên tầng 9 hung thú, cho Dương Phong kiếm lấy hơn 200 vạn điểm tích lũy, để Dương Phong điểm tích lũy đi đến khủng bố 260 vạn. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi. Bằng vào ta linh hồn cường độ, mỗi ngày nhiều nhất tại thí luyện không gian đợi một canh giờ, nhiều nhất đánh giết hơn 1,000 con hậu thiên tầng 7 hung thú, thu hoạch 2-3 vạn điểm tích lũy. Những cái này tiên thiên tinh thú lập tức liền tiết kiệm ta gần trong vòng 3 tháng. Để cho ta có thể nhanh chóng cường đại lên. Nhìn xem cao tới 260 điểm tích lũy, Dương Phong đối với mình mở tiệm thuốc, kiếm lấy đại lượng tiền tài cách làm tràn ngập chắc chắn. Mặc dù mở tiệm thuốc, kiếm nhiều tiền, dẫn tới vô số kẻ nhìn lén, để cho mình vào nơi đầu sóng ngọn gió, ở vào nguy hiểm biên giới, thế nhưng là có thể tăng tốc chính mình tốc độ phát triển, tiết kiệm chính mình trưởng thành thời gian, là phi thường đáng giá. Suy cho cùng, cầu phú quý trong nguy hiểm, không có nguy hiểm, nào có thu hoạch, muốn đạt được, nhất định phải có trả giá. Tháp Linh, cho ta hối đoái 10 bình thối cốt đan. Dương Phong ở trong lòng mặc niệm nói, thối cốt đan, trung cấp thối thể đan dược, có thể rèn luyện nhân thể xương cốt, khiến cho xương cốt biến cứng cáp hơn. Hối đoái cần 1.000 điểm tích lũy một cái. Thối cốt đan giới thiệu tại Dương Phong trong đầu chợt lóe lên, 10 bình thối cốt đan trống rỗng xuất hiện, lơ lửng ở trước người Dương Phong. Dương Phong vung tay lên, đem 9 sao bình thối cốt đan thu vào thắt lưng không gian. Mở cuối cùng một bình thối cốt đan, đổ ra một cái, nuốt vào, lập tức, chỉ thấy được một tia yếu ớt dòng nước ấm theo thối cốt đan ở trong phóng xuất ra. Chui vào đến xương cốt bên trong, đối xương cốt tiến hành rèn luyện, khiến cho xương cốt lộng lẫy sáng tỏ một chút. Thối cốt đan hiệu quả không có thối thể đan rõ ràng. Ta muốn đem toàn bộ luyện hóa, đoán chừng muốn một ngày thời gian. Cảm nhận được thối cốt đan tại thể nội thay đổi, Dương Phong có chút bất đắc dĩ cảm khái nói. Dương Phong nguyên lai còn dự định lợi dụng 260 vạn điểm tích lũy nhất cổ tác khí, đem đoán thể quyết luyện cốt, luyện gân, luyện tạng tu luyện tới đại thành chi cảnh, nắm giữ 20 vạn cân chi lực, cũng nhất cử tấn thăng làm tiên thiên võ giả, liền không tải e ngại Hắc Lang Bang tiên thiên võ giả uy hiếp. Thế nhưng là, thối cốt đan biểu hiện, để Dương Phong dự định thất bại, không thể không từ bỏ trước đó kế hoạch, đưa ánh mắt về phía một chút bảo mệnh đạo cụ phía trên. Tháp Linh, cho ta hối đoái một cái sơ cấp phù văn súng. Rất nhanh, Dương Phong tìm đến phù hợp đạo cụ, nhẹ giọng nói ra, sơ cấp phù văn súng, do phù văn sư rèn đúc phù văn súng ống, có thể hội tụ thời tiết nguyên khí, hình thành đạn công kích, miểu sát tiên thiên võ giả. Hối đoái cần 100 vạn điểm tích lũy. Ghi chú, bởi vì phù văn không ổn định tính, vẻn vẹn có sử dụng 10 lần, 10 lần về sau sẽ tự động tán loạn. Sơ cấp phù văn súng giới thiệu tại Dương Phong trong đầu chợt lóe lên. Một cái dài đến nửa xích, ngân sắc phù văn thương xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Để Dương Phong trong lòng vui mừng, trong tay thưởng thức rất lâu, mới thu vào thắt lưng không gian ở trong. Tháp Linh, cho ta hối đoái phong bạo kiếm pháp. Dương Phong nói khẽ, phong bạo kiếm pháp cao cấp, luyện tới đại thành, thi triển trong lúc đó sẽ mang theo phong bạo thanh âm. Có thể mê hoặc địch nhân tâm trí, đả kích địch nhân khí thế. Hối đoái cần 2000 điểm tích lũy. Phong bạo kiếm pháp giới thiệu tại Dương Phong trong đầu. Thoáng qua, một cái đang tại diễn luyện phong bạo kiếm pháp bóng người. Hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Phong trong đầu. Hóa thành Dương Phong ký ức, khiến cho Dương Phong lập tức lĩnh ngộ phong bạo kiếm pháp hết thảy áo nghĩa. Có thể dễ dàng thi triển ra phong bạo kiếm pháp tinh túy chiêu thức. Điểm tích lũy chân quý, còn lại điểm tích lũy liền chứa đựng bắt đầu dự bị đi. Cảm giác chính mình tạm thời không có nhu cầu gì hối đoái về sau. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền rời phòng, đi Dương Thị tiệm thuốc. Lưu Vĩ, ngươi đi theo ta một chút. Chạy tới Dương Thị tiệm thuốc về sau, Dương Phong tìm tới bảo an đội trưởng Lưu Vĩ, đem hắn đưa đến tiệm thuốc sân sau. Lưu Vĩ, ta muốn thiết lập chính mình tư nhân vũ trang, ngươi có đề nghị gì? Vừa tiến vào đến tiệm thuốc sân sau, Dương Phong liền đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Với tư cách một cái theo địa cầu truyền đến thanh niên, Dương Phong tin tưởng một cái nhân lực lượng là có hạn, chỉ có lực lượng tập thể mới là cường đại đạo lý. Mặc dù tại vũ lực trí thượng đại chu đế quốc, cá thể lực lượng cực kỳ khủng bố lực lượng, một người pháp lực cảnh võ giả hoàn toàn có thể ung dung nghiệt giết 100 vạn phía sau thiên vũ giả tạo thành quân đội. Một cái tiên nhân cảnh võ giả càng là có thể trấn áp một chủng tộc. Nhưng mà pháp lực cảnh võ giả số lượng đối với toàn bộ đại chu đế quốc nhân khẩu số lượng tới nói vẫn là tương đối thiếu. Tiên nhân cảnh võ giả càng là ít đến thương cảm. Toàn bộ đại chu đế quốc vô số triệu trăm triệu nhân khẩu, bên ngoài chỉ là hơn 10 tên tiên nhân cảnh võ giả. Lão bản, người muốn thiết lập tư nhân vũ trang lời nói, đầu tiên nhất định phải ở ngoài thành nắm giữ một khối tư nhân thổ địa. Bởi vì không có chính mình tư nhân thổ địa, là không cách nào thiết lập tư nhân vũ trang. Coi như thiết lập tư nhân vũ trang, cũng sẽ bị phủ thành chủ tuyên bố vì phi pháp, bị phủ thành chủ chèn ép, thậm chí là trấn áp. Căn cứ chúng ta Đại Chu Đế Quốc pháp luật, tư nhân thổ địa bên trên chủ nhân, nắm giữ thổ địa hoàn chỉnh quyền lợi, có thể tại chính mình tư nhân thổ địa bên trên thiết lập vũ trang, huấn luyện quân đội, chế định tư nhân pháp luật, các loại quyền lợi, cùng một cái độc lập tiểu vương quốc không có khác nhau quá nhiều. Bởi vậy, lão bản muốn thiết lập tư nhân vũ trang lời nói, nhất định phải ở ngoài thành nắm giữ một tòa chính mình tư nhân thổ địa. Lưu Vĩ nói ra, ta như thế nào mới có thể ở ngoài thành đạt được một khối tư nhân thổ địa? Dương Phong dò hỏi, lão bản, tại chúng ta Đại Chu Đế Quốc, chỉ có quý tộc mới có thể thu được tư nhân thổ địa. Bởi vậy, ngươi muốn đạt được tư nhân thổ địa, trước hết trở thành một tên đế quốc quý tộc. Đế quốc quý tộc danh hiệu vô cùng chân quý. Đế quốc quý tộc tại đế quốc có được rất nhiều đặc thù quyền lợi. Đế quốc tước vị quý tộc chia làm vương tước, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, huân tước, mỗi một tước vị nắm giữ 9 cấp bậc, hết thảy thất giai 6 thập tam mấy người, mỗi một cái cấp bậc tước vị đều 10 phần khó có thể thu hoạch. Nếu như trước kia, lão bản muốn đạt được đế quốc tước vị quý tộc tuyệt đối là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Bất quá, tại 50 năm trước, đế quốc hoàng đế bệ hạ ban bố pháp luật, mới tăng một cái kỵ sĩ quý tộc danh hiệu, đồng thời có thể thông qua hướng đế quốc đóng góp đế quốc tệ phương thức. Thu hoạch kỵ sĩ quý tộc danh hiệu, lấy lão bản hiện tại tài phú, muốn đóng góp một cái kỵ sĩ quý tộc danh hiệu vẫn tương đối đơn giản. Bởi vậy, lão bản chỉ cần đi phủ thành chủ đóng góp một cái kỵ sĩ quý tộc danh hiệu, liền có thể tại phủ thành chủ mua sắm một khối tư nhân thổ địa. Lưu Vĩ đáp lại nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.